Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 464, góc truyện audio.com. Phong Vân còn chưa nói xong thì Á Phi đứng một bên đột nhiên vung tay lên, một tấm thủy kính bỗng xuất hiện trước mặt nàng. Bên trong thủy kính chính là toàn cảnh đang diễn ra tại đấu trường thể thao. Ngay tại chỗ này, khung cảnh vừa xuất hiện, sư tử Hoàng Kim lập tức giơ vuốt chỉ về phía Càn Khôn Thiên Hợp Tháp, vẻ mặt nó lại càng thêm kích động. Sức mạnh của nó đang bị giam cầm trong đó, hôm nay nó tuyệt đối không thể bỏ qua sức mạnh này. Càn Khôn Thiên Hợp Tháp, muốn cướp lại sức mạnh trong đó sao, ý tưởng không tồi đâu. Á Phi lạnh lùng cất giọng, Phong Vân vừa nghe nói liền lập tức hít một luồng khí lạnh. Ôi ôi, Càn Khôn Thiên Hợp Tháp đó. Phong Vân sư tử Hoàng Kim túm lấy áo Phong Vân, lần đầu tiên trông nó có vẻ khẩn cầu như thế. Phong Vân cúi đầu nhìn sư tử Hoàng Kim trong lòng rồi ngẩng đầu nhìn tình hình đang diễn ra bên trong thủy kính. Âm thanh từ bên trong thủy kính truyền ra khiến cả đám tinh linh lẫn Phong Vân đều biết đây là một cơ hội. Mà cơ hội này chỉ có nàng mới có thể tiếp nhận, nếu nàng không đón nhận thì sau này nếu muốn vào có lẽ sẽ phải tranh đấu, phải hứng chịu thất bại. Nếu nàng còn lúng túng mà bỏ qua cơ hội hôm nay, Càn Khôn Thiên Hợp Tháp kia một khi đã mở ra cửa sát thì có 10 Phong Vân có lẽ cũng chẳng xông vào được. Nhưng nếu thắng vòng 3 thì lại phải đối mặt với chuyện đón dâu, việc này quan trọng hơn. Hay là chuyện sư tử Hoàng Kim lấy lại được sức mạnh trọn vẹn quan trọng hơn. Cách chương.